Chương 221, vụ trộm lừa gạt thiếu phụ. Từng đầu thanh đen, thô to thân củ cải một dạng lấp lóe có phủ văn dây leo, bọn chúng một dạng từ trong hư không leo ra một dạng, mang theo đói khát tác nghiệm, hướng Yến Du một nhà vô nao giết tới. Vù vù thái thương kiếm cái chớp mắt có phản ứng nhưng nó hội chủ phản ứng, hiển nhiên không có dung đại tư mệnh nhanh, từ trong cơ thể hắn choáng tán mà ra liễm diễm tử quang, trực tiếp đem giết hướng bọn hắn quỷ dị dây leo. Toàn bộ tịnh hóa đến không còn sót lại một chút cạn. Vô thanh mà cường đại liễm diễm tử quang, lấy Yến Du bọn hắn nơi ở làm trung tâm, cấp tốc lui phát tán bốn phương tám hướng, thậm chí hư không bên trong, đem những cái kia dây leo tiêu sắt đến kêu thê lương thảm thiết lên. Đây là cái gì? Yến Du con ngươi màu sắc lại càng ngày càng mở, nàng từ những thứ này dây leo bên trong, cảm giác được một vệ tẩn ẩn khí tức quen thuộc, ngươi biết cái gì? Phát hiện dung giật thanh thiện cười một tiếng, lại là tay giơ lên. Đem ngả vào Yến nữ quân bên cạnh, ta dẫn ngươi đi nhìn. Yến Du liếc nhân thủ này liếc mắt, không có bất kỳ cái gì dựng vào đi ý tứ, dẫn đường. Bị cự tuyệt dung đại tư mệnh ngược lại là muốn tranh lấy chút gì đó, đáng tiếc thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể móc ra một vệt liễm diễm tử quang, cuốn lên Yến nữ quân uyển chuyển tinh tế vòng eo. Người Yến Du nhíu mày, nhưng người ta dung đại tư mệnh đã vòng quanh nàng, biến mất tại chỗ. Chờ bốn phía cảnh tượng khôi phục rõ ràng lúc. Yến Du phát hiện bọn hắn đã đến dưới nước. Nguyệt Minh hà đáy. Đem tử quang hơi tại xung quanh, cách xuất một mảnh không có nước không gian dung đại tư mệnh, tiện thể làm giải thích, ngươi ứng có thể cảm giác được, những cái kia dây leo, nguồn gốc từ nơi này. Yến Du này lại đã mất rảnh coi là vừa rồi sổ sách, nàng thần thức sớm đã tại hạ đến trong nháy mắt, liền lần theo cái kia bôi để cho nàng cảm thấy có chút hứa khí tức quen thuộc, hướng bốn phương tám hướng điều tra mà đi. Một lát sau ánh mắt ngưng tụ Yến Du, nàng nhìn về ngay phía trước, đáy mắt ẩn có ánh sáng nhạt lấp lóe. Mà nàng dạng này nhạy cảm thần thái, để cho đại tư mệnh mặt mày hơi thư, cũng càng tưởng thật đem phía trước tình tinh tế nói đến. Sớm tại đi thương Ngô cảnh phía trước, ta đường tắt nơi đây lúc, liền phát hiện Nguyệt Minh Hà phía dưới vi diệu tầng tầng. Nơi này, có người sử dụng ngươi phong ấn ma linh ám vực trận pháp, mượn đại hạ địa thế, xếp đặt một tòa tà long trận. Nó mới là U Đô Thủy Hoạn Phát Nguyên. Đoạn văn này không dài, lượng tin tức lại rất lớn, để cho Yến Du lông mày nhảy nhiều lần, cũng làm cho nàng vô ý thức nhìn nhiều cái nào đó đại tư mệnh bên cạnh mặt vài lần. Để cho phát giác được nàng ánh mắt đại tư mệnh khỏe môi hơi câu, mặt cu nở dê trực tiếp quay tới, muốn cho người ta Yến nữ quân xem thêm nhìn, đáng tiếc người sau đã rời đi ánh mắt, người biết rất nhiều. Ví dụ như Dung Giật Thiêu Thanh hỏi lại, ta là phong ấn ma linh ám vực người. Yến Du thanh âm thanh linh, lộ ra từ bờ ơ tờ ra cờ uy nghiêm, ngươi từ khi nào biết rõ ngươi đoán. Dung giật không đáp phản nói. Yến Du liền không để ý tới hắn, mà là trực tiếp hướng nàng phát hiện không hợp lý địa phương đi đến. Dung giật có chút thầm than, chỉ có thể thành thật khai báo, tại nhìn thấy ngươi lúc, ngươi cùng lúc trước, cũng không khác biệt. Nhưng ta không biết ngươi. Yến Du ngừng lại bước chân. Lần thứ hai nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, nếu như ta đã từng thấy qua ngươi, sẽ không nhận không ra. Ô đại tư mệnh cu nở dê dừng bước, đôi lông mày có chút dương lên, nhã âm trao lên, ta cực kỳ cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Yến Du lập tức cảm thấy cái này người kỳ dị, đồng thời cu nở dê nhấc chân tiếp tục tiến lên nói, lực lượng ngươi. Ân. Giống bị đả kích một chút vương đình đại tư mệnh, hắn tại dừng lại một lát sau, mới đuổi theo người ta Yến nữ quân. Tại hôm nay trước đó, ngươi là chưa từng thấy qua ta. Yến Du nghe vậy, liền chờ lấy cái này người tiếp tục nói hết lời. Đại tư mệnh cu nở dê không lại thừa nước đục thả câu, ta gặp qua ngươi toàn bộ tin tức hòa quyển. Yến Du có chút hiểu rõ, nhưng vẫn là không cách nào xác định người này thân phận, theo nói cho dù là nàng hòa quyển, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại cửu trọng thiên, cùng chư phương thần quốc, hoặc thần duệ trong tộc. Có thế cái này đại tư mệnh tu vi khí tức. Cùng nàng biết rõ bất luận cái gì thần bộ, đều không liên quan, càng không phải là trên 9 tầng trời, đứng hàng tiên ban thần phẩm thần tiên. Cũng chính là căn cứ vào một điểm này, Yến Du đối cái này mạc danh kỳ diệu đại tư mệnh, mới có thể sinh lòng ra 10 phần cảnh giác không biết, cường đại, làm việc quái đản. Người ta trầm ngâm chốc lát Yến Du, cùng theo nàng một hồi dung đại tư mệnh, cơ hồ là đồng thời mở miệng. Tiếp đó đại tư mệnh liền nhẹ nhàng cười nói, ngươi nói, ngươi lúc nào thì phát hiện nơi đây có vấn đề? Yến Du cũng không tiếp tục tra hỏi cái nào đó đại tư mệnh xuất thần, mà là đem thoại để quay lại trước mắt vấn đề bên trên. Hình như có chút tiếc nuối đại tư mệnh lần thứ hai than nhẹ, một năm liền tháng hai. Lâu như vậy Yến Du giờ phút này còn không có ý thức được, thời gian này vừa vận đồng đẳng với, nàng hoài thai 10 tháng, tăng thêm tiểu bảo lớn lên 4 tháng. Ừm. Về đắc ý mùi sâu xa dung đại tư mệnh, tiếp tục trình bày, lúc đó, ta còn không có cách nào đối phó ngươi lưu lại trận pháp, dưới mắt ngươi đã tại này, nghĩ đến ngươi có thế nhìn càng thêm rõ ràng, đây là có chuyện gì. Yến Du không đáp lại, nàng lực chú ý đã bị một tòa đáy sông đá ngầm hấp dẫn. Ở trước mắt nàng, đã xuất hiện một tòa che kín nồng lục màu sắc phù văn, toàn thân là từ loại kia dây leo rắc rối khó gỡ mà thành đá ngầm chiều rộng gần vạn trượng, ở vào Nguyệt Minh Hà nước sâu sâu nhất lạc thủy tụ hợp vào chỗ, cơ hồ ngang qua Nguyệt Minh Hà, như có phà từ thượng du đi thuyền trải qua này, cực dễ dàng đụng đá ngầm san hô một đoạn này thường có nạn sông, đều cái này quái làm hại, nó thân dễ ẩn. Ẩn kết nối ngươi tòa trận pháp kia, liền mượn ngươi thuộc hạ lực lượng. Tạo ra tà long tư thế, hàng năm đều sẽ quấy toàn bộ Nguyệt Minh Hà, thủy hoạn bởi vậy mà tới. Năm ngoái phía trước, ta chỉ là dùng phía trước bị ngươi chặt kết giới, đem vật này làm sơ chấn áp, bảo đảm nó tạm thời không thể tắc quái, nhưng lấy nó xúc tích lực lượng, liền tính kết giới ngươi không chặt, cũng sẽ bị nó sợ. Đế tử Vương Đình đại tư mệnh đảm nhiệm nơi đó dẫn đường, cực kỳ cẩn thận cho Hiến Du làm giảng giải, trang diện này nếu như là đặt ở Vương Đô. Vậy khẳng định muốn chấn kinh một đám người trong mắt. Dù sao vị này dung đại tư mệnh từ lúc kế nhiệm vì ti tòa sau đó, từ trước đến giờ thanh lãnh kiệm lời, quả thực là một bộ không để ý tới phàm tục tiên nhân phong phạm, chưa từng như thế bình dị gần gũi, cùng người nói qua nhiều lời như vậy những thứ này Hiến Du nhưng không biết, ôm ngủ say tiểu tể tể nàng, đã có thế xác định, dưới mắt cái này đống dây leo xoắn suýt vợ, xa không chỉ là mượn tiểu ứng lực lượng mà thôi. Nó là từ tiểu ứng thân rồng tà hóa mà thành. Yến Du ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt đá ngầm, thiết lập trận người, có được rất cường đại lực lượng, dụng tâm ác độc, thủ đoạn ác liệt thân rồng đại tư mệnh nào nào, càng là thân rồng, khó trách, ta vốn cho rằng chỉ là mượn lực, nhưng nếu vẹn vẹn mượn lực, nó xác thực không phải hiện lộ ra một dạng năng lực, có thể sinh trưởng vào hư không, có thể thao tác không gian, chỉ có thần giả mới có thể trưởng khống quy tắc lực lượng. Cần biết chân chính hư không, chính là độc lập cùng thế giới hiện thực giao diện, có thể đem nó cho rằng hiện thực không gian âm u mặt, phàm nhân chỉ có thể từ hư không cảnh điều động lực lượng, mà không thể tiến nhập hư không cảnh. Nhưng vừa rồi những thứ này dây leo đang tập kích Yến Du bọn hắn trước đó, lại không tiết lộ bất kỳ khí tức gì, có thể thấy được đều là từ hư không cảnh đột nhiên chui ra, nếu không lấy Yến Du cùng dung giật cảm giác, sớm nhìn rõ đến bọn chúng. Bất quá liền tính bọn chúng vừa rồi tập kích rất cao minh, đáng tiếc lầm đối tượng tập kích bọn chúng, hạ tràng chỉ có thể là hôi phi yên diệt, liên đối xảo huyệt đều bị lật ra đến rồi. Vù vù dao động dây dưa dây leo, hiển nhiên có phát giác được Yến Du hai người tới gần, nhưng trước đó ăn thiệt thòi, để bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Du bởi vậy xác định nói, sẽ còn suy nghĩ. Ngươi muốn cứu nó lông mày hơi vặn đại tư mệnh suy nghĩ. Cái này chỉ sợ rất có độ khó. Nhưng Yến Du lại có một chút nắm chắc, ta hóa bộ phận ta có biện pháp tình hóa, nhưng bọn hắn đem tiểu ứng nhục thân cùng linh thể bổ điểm, ta chỉ sợ không cách nào làm cho nó ngoan ngoan chịu tịnh. Người cờ ơn ở bao lâu chuẩn bị kỹ càng ngay sau đó tay đại tư mệnh, tự động tự giác thay vào cảm xúc, ta có thể giúp ngươi áp chế nó một canh giờ, có thế đủ Yến Du không nói chuyện, bên nàng con ngươi nhìn về nam nhân bên người. Vẫn không cách nào xác định người này rốt cuộc có cái gì mắt. Mà bị nhìn dung đại tư mệnh, hắn có chút quay đầu, tận lực để người ta Hiến nữ quân xem thật kỹ một chút hắn, thật tốt xác định hắn là ai đáng tiếc. Người ta Hiến nữ quân đối với hắn dung mạo hình như không có chút nào hứng thú. Tính cả lần này, ngươi giúp ta ba lần, vì cái gì đại tư mệnh rất muốn nói, để ta là con trai cha hắn, nhưng suy nghĩ đến dưới mắt hòa bình đáng quý, hắn ngược lại là không làm. Bất quá hắn cực kỳ xảo trá để nói, ngươi liền khi nợ ta một món nợ ân tình, ta rất nhanh lại. Cờ ơn nờ ngươi thực hiện. Có thể Yến Du cũng không tốt lửa, nàng cảnh giác 10 phần biểu thị, nếu ngươi chỗ đưa yêu cầu, vi phạm ta chi ý nguyện, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Lừa gạt người không thành đại tư mệnh chỉ có thể vướt vướt mi tâm, ta sẽ không miễn cưỡng. Dù sao, còn nhiều thời gian Yến Du lúc này mới phải điểm đầu, dưới chân lại đột nhiên không còn cẩn thận. Dung giật bản năng ôm hướng hai mẹ con.